mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, quá mức bạn gái, canh 1, Lưu vừa cha mẹ ở hắn còn tại tham gia quân ngũ thời kỳ liền chết bệnh. Bất quá nàng nhớ mang máng hắn ở mặt thế tiền là có cái bạn gái. Giống như hai con người cảm tình cũng không tệ bộ dáng. Kiếp trước Lưu vừa không rên một tiếng liền đi theo chính mình đi rồi. Nàng cũng không có hỏi qua. Hiện tại hỏi, hắn thế nhưng cũng không đưa ra muốn đi tìm hắn bạn gái. Liên nàng sống hay chết cũng không nghĩ tới hỏi. Đây là có chuyện gì? Nghe nàng hỏi như vậy, Lưu vừa sắc mặt biến có chút nan thoạt nhìn, như là khổ sở hoặc như là phẫn nộ. Nhưng hắn muốn nói lại thôi. Thấy thế, Trần Khải Đông điều chỉnh một chút tư thế. Sau đó giúp hắn trả lời đến. Nửa tháng trước, hắn cái kia bạn gái nói muốn kết hôn. Nhưng hắn lấy tiền xuất ra đi mua phòng. Kết quả hắn đem tồn 7-8 năm tiền toàn đưa cho hắn bạn gái. Kết quả kia nữ nhân thế nhưng cầm hắn tiền cho rằng chính mình đầu cưới. Đi theo người khác kết hôn, cư nhiên còn có chuyện như vậy. Trương Duyệt kinh ngạc trừng lớn mắt, kia nữ nhân cũng quá mức phân, phải gả cho người khác cho dù, cư nhiên còn lừa tiền đi làm đầu cưới. Này không phải khi dễ Lưu vừa quá mức thành thật thôi, vương mẹ tỷ khí thực người tốt. Nghe xong việc này cũng nhịn không được mắng lên, kia sau này đâu, Trương Duyệt tò mò hỏi, lấy Trần Khải Đông tính tình, hắn đã biết chuyện này khẳng định không sẽ lại như vậy quên đi. Sau này, Trần Khải Đông lạnh lùng nở nụ cười một chút, ta đổ là muốn đem kia nữ nhân làm tiến trong lao đi. Bất quá Lưu vừa không đồng ý, nói, coi như này tiền bán đứt giữa bọn họ cảm tình. Về sau lại không gì quan hệ, này. Nói đến cùng, vẫn là Lưu vừa rất thành thật, hoặc là nói hắn quá yêu cái kia nữ nhân đi, bằng không ai có thể nhẫn hạ này khẩu khí. Kia nhưng là tồn 7-8 năm tiền đâu, ít nhất cũng có trăm đến vạn thôi. Đặc biệt ở Trương gia này 2 năm nhiều, hàng tháng khai tiền lương nhưng là hơn 2 vạn đâu. Tuy rằng này tiền hiện tại đã vô dụng, nhưng là ở mặt thế phía trước. Đây chính là nhất bút không nhỏ số lượng A. Bất quá Lưu vừa này đương sự cũng không nguyên ý đuổi theo cứu. Bọn họ nói lại nhiều cũng vô dụng. Dù sao bọn họ cho dù được đến kia bút tiền cũng vô dụng. Hiện tại tiền đã thành một đống giấy bỏ. Trừ bỏ lấy đến đốt lửa lại vô dụng chỗ. Đã như vậy, vậy đi theo ta đi thôi. Đã nhắc tới cái kia nữ nhân sẽ làm Lưu vừa tâm tình không tốt. Vậy không lại tiếp tục đề tài này. Nói xong nàng lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Khải Đông. Nàng nhớ được hắn là còn có thân nhân. Bất quá Trần Khải Đông lại một bộ điếu mà dây xích trả lời. Ta này thân nhân không phải cực phẩm kỳ ba chính là ma cà rồng. Có còn không bằng không có. Ta chính là không nghĩ lại cùng bọn họ có quan hệ. Xuất ngũ khi tài quyết định phải ở lại chỗ này. Hiện tại bọn họ có phải hay không còn sống đều không biết. Cách lại xa, ta đương nhiên cũng là đi theo ngươi đi, Trương Duyệt khóe miệng vừa kéo. Nàng không nghĩ tới hội là như thế này, bất quá đại gia có năng lực tiếp tục ở cùng nhau. Nàng vẫn là thật cao hứng. Vậy được rồi, chúng ta một hồi liền bắt đầu thu thập, buổi chiều bước đi, à, chúng ta đây không đợi thẩm đội trưởng trở về sao? Trần Khải Đông trừng mắt hai mắt xem nàng chờ Trương Duyệt không rõ hắn vì sao hỏi như vậy. Nhớ tới nàng cùng thẩm nhiên này xấu hổ chuyện, con mắt vòng vo chuyển, chờ hắn trở về làm thôi. Hắn như vậy lợi hại, chính mình sẽ không đi nha, khả là các ngươi là vợ chồng nha, Trần Khải Đông thật sự là thế nào? Không mở bình sao biết trong bình có gì? Trương Duyệt nghe xong lập tức giơ chân, giận trừng mắt hắn. Còn nói đâu, nếu không là ngươi vụng trộm đem ta hộ khẩu cầm cho hắn. Ta sẽ cùng hắn trở thành vợ chồng. Trần Khải Đông lập tức phát hiện chính mình đuối lý. Sờ sờ mũi cười mỉa hai tiếng. Ta này lúc đó chẳng phải vì tốt cho ngươi thôi, nói xong chạy nhanh khai lưu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.